Đây là tiếng nói Lát Radio. Xin chào tất cả mọi người, lại tiếp tục đến với kênh của Lát Radio nha. Bây giờ thì chúng ta sẽ nghe tiếp đến tập 228 của bộ truyện Một Thần Ký. Bản dịch của Lát được cung cấp bởi truyện Phương Đông.com. Tập này được mang tên là Chiến tranh cổ thần. Lát sẽ nói sơ qua nội dung của tập trước. Ở tập trước thì Tần Mục vừa rời khỏi Bắc Đế để đến Tây Đế thì mới biết được các thiên tôn đang bày mưu để cho những cổ thần có mưu đồ ra mặt. Và khi đến thì thấy Tây Đế không ngờ đã không có hiểu cái chuyện này mà đã ra tay với thần khí ngự thiên tung. Thì cái cục diện này nếu mà Tây Đế mà chiếm cái thần khí ngự thiên tung là coi như là sẽ bị trừ khử bởi những thiên tôn đó. Do đó Tần Mục có lòng muốn ngăn chặn, nhưng mà khi mà đến Tây Đế Bạch Hổ rất là cứng đầu, không muốn gặp mặt hắn luôn. Vì vậy Tần Mục mới cũng có một phần giận giận, rồi buông một câu hăm dọa kiểu như là sống chết mặc bay đó, rồi rời đi. Thì hắn vừa rời đi thì lúc này Tây Đế mới xuất hiện gọi hắn. Thì diễn biến tiếp theo như thế nào nữa, mời mọi người xem tiếp nha. Chúc mọi người nghe truyện vui vẻ, xin cảm ơn tất cả mọi người nha. Một thiên tôn xin dừng bước. Long Kỳ Lân mới ghìm dây cương lại, liếc nhìn Tần Mục trong xe qua cái tấm rèn châu, nhưng không đoán được tâm tư hắn. Giọng Tần Mục mới từ trong xe vọng ra. Là Tây Đế đó hả? Một nữ tử mặc giáp trụ bước ra từ Bạch Hổ Thiên Cung, phía sau hiện lên hình ảnh Bạch Hổ chân đứng, vuốt mở, dáng vẻ hung mãnh vô cùng. Chỉ riêng cái đầu hổ đã che khuất nửa thiên cung. Nữ tử tư thế hiên ngang, cười nói. Đúng vậy, thiên tôn có thể bước xuống xe gặp mặt không vậy? Không thể. Giọng Tần Mục từ sau rèm châu vang lên lạnh nhạt. Ta là thiên tôn, đến đây bái phỏng. Ngươi bắt ta vào Lăng Tiêu Điện ý kiến, thật là thất lễ mà. Hôm nay ta không xuống xe để tránh giày xéo lên tay cực thiên của ngươi. Ngươi lên xe đi. Tây Đế hơi nhíu mày, liếc nhìn hai bên rồi nén giận mà nói. Thiên tôn đừng có được đằng chân lưng đằng đầu. Ta nghe nói Tây Thổ có mãnh hổ, kiêu ngạo khó thuần, đa nghi xảo trá. Nhưng mà khi thấy con mồi thì mừng rỡ, chỉ chăm chú vào mục tiêu mà quên mất xung quanh. Vì vậy thợ săn bắt hổ thường dụ bằng một con dê. Mãnh hổ dụ mồi, thợ săn giết hổ, hổ chết đó. Tây Đế mặt đỏ tía tai, bước lên xe, vén rèm châu bước vào. Thiên tôn có gì chỉ giáo, xin nói rõ đi. Nàng chợt nhận ra trong xe còn có người khác, ánh mắt dừng lại trên người Lãng Uyển Thần Vương, trong lòng nghi hoặc. Đế hổ nương nương sao? Tây Đế nghiêm mặt, giáp trụ va chạm lên ken, lạnh lùng hỏi. Mục Thiên Tôn cùng Đế Hậu tới đây, định giết ta hả? Tần Mục mới giơ tay. Tây Đế, mời ngồi. Tây Đế hừ lạnh ngồi xuống, mắt vẫn không rời khỏi Lãng Uyển Thần Vương, đột nhiên mới nói. Ngươi không phải Đế Hậu, trên người không có mùi đó. Lãng Uyển Thần Vương mặt lạnh buồn bã. Vậy Tây Đế cho rằng ta là ai? Tây Đế chăm chú nhìn nàng như muốn xuyên thấu lai lịch. Tây Đế nè, ngươi biết mình sắp chết chưa vậy? Tần Mục cười nói. Ngươi khởi binh tấn công Thiên Lũy Thành đối diện, khi hai bên giao chiến chính là lúc ngươi chết. Hồng Thiên Tông đã mưu đồ lâu nay, chờ ngươi mắc bẫy đó. Đại quân Tây Cực Thần Ma của ngươi tiến vào dưới thành, Hồng Thiên Tông sẽ nhập nguyên thần vào thần khí ngự Thiên Tông. Chỉ vài hiệp thôi, ngươi sẽ bỏ mạng tại chỗ đó. Tây Đế rời mắt khỏi Lãng Uyển Thần Vương, quay nhìn về phía thần khí ngự Thiên Tông phía sau Thiên Lũy Thành ở xa xa. Ý của ngươi nói Hồng Thiên Tôn đã tới. Lời này sai lầm. Ta nhận được tin Thập Thiên Tôn hiện tại đều ở Thiên Đình kiềm chế lẫn nhau, không ai có thể rời đi. Ngược lại là ngươi mang theo cái vị này tới đây mưu đồ tạo phản, sợ là muốn mượn tay nàng giết ta rồi. Ta có thể cảm nhận sát khí trên người của nàng. Ta giết ngươi làm gì chứ? Ta với ngươi giống không thù oán gì. Ngươi muốn mượn lực lượng của ta làm đường lui, ta cũng muốn mượn lực lượng của ngươi chống lại Thiên Đình. Hợp tác đôi bên cũng có lợi, chia rẽ đôi đường tổn hại. Ta đến đây là để khuyên ngươi đừng tự tìm đường chết nữa. Thực ra không phải ta nhìn ra đây là bẫy nhằm vào cổ thần đâu, mà là Bắc Đế Huyền Vũ phát hiện ra đây là cạm bẫy, rồi nhờ ta tới báo cho ngươi một tiếng đó. Tây Đế nghe nói Bắc Đế Huyền Vũ phái người đến khuyên can, trong lòng bớt đi phần lo lắng, thử dò hỏi. Thật là Bắc Đế Huyền Vũ sai ngươi tới sao? Tần Mục gật đầu nở nụ cười. Nếu mà Tây Đế không tin, cử người đến Bắc Cực Thiên hỏi rõ là được rồi. Tây Đế nửa tin nửa ngờ, quỳ xe giá xuống, triệu một nữ thượng tướng đến phân phó vài câu. Cái vị nữ thượng tướng kia vội khom lưng thi lễ rồi nhanh chóng rời đi. Tần Mục mới thản nhiên nói: Người của ngươi đi về tốn thời gian mấy ngày, chỉ bằng vậy đi, ngươi hãy lui binh trước. Hồng Thiên Tôn thấy không thể giết được ngươi ác sẽ lộ diện, không cần tiếp tục ứng đấu nữa. Ta gọi hắn ra, hắn tức sẽ hiện thân thôi. Khóe mắt Tây Đế giật giật, lại quay xe giá xuống ra lệnh. Bên ngoài vang lên hiệu lệnh thu quân, đại quân thần ma Tây Cực Thiên lần lượt rút lui trong trật tự, dù lui binh vẫn chỉnh tề không loạn. Tần Mục đứng dậy đi đến bên Lãng Uyển Thần Vương, mở một cửa sổ khác nhìn ra ngoài, không khỏi tấm tắc mà khen ngợi: Mục Thiên Tôn thấy binh tướng dưới trướng của ta như thế nào hả? Tây Đế cười hỏi. Tần Mục chân thành mà đáp: Quả lực cường binh hiếm có trong thiên hạ, chỉ kém Duyên Khang một bậc thôi, nhưng mà cũng không phải dạng vừa. Tây Đế có phần không vui: Duyên Khang chật hẹp nhỏ bé, làm gì có cường binh chứ? Bệ hạ nè, Duyên Khang thừa hưởng từ Khai Hoàng, thanh xuất Ư Lâm nhi thắng Ư Lâm. Nếu luận chiến lược tự nhiên không bằng Tây Cực Thiên, nhưng bàn về chiến thuật thì Tây Cực Thiên khó mà theo kịp đó. Từng một bước ra khỏi kiệu, ngẩng cao giọng: Hồng Thiên Tôn đã đến rồi, sao còn không hiện thân đi chứ? Hắn vẫn thưởng thức thanh âm vang vọng khắp thiên lũy thành, hóa thành lôi âm cuồn cuộn. Tây Đế từ cửa sổ nhìn về phía thượng khí Ngự Thiên Tung, thấy bức tượng bất động, liền quay sang nhìn Tần Mục bên ngoài, đồng tử hơi co lại. Lãng Uyển Thần Vương khẽ ho một tiếng, Tây Đế thả lỏng đồng tử, cười nói: Vị đạo hữu này, ngươi cho ta cảm giác rất quen, chúng ta từng gặp nhau chưa vậy? Lãng Uyển Thần Vương mới đáp: Có lẽ có lẽ không. Ánh mắt Tây Đế chớp chớp: Ngươi rất kỳ lạ đó, khiến ta càng lúc càng cảm thấy ngươi giống như là... Đột nhiên đồng tử nàng co rúm lại, vội quay đầu. Chỉ thấy đôi mắt thượng khí Ngự Thiên Tôn mở ra, một luồng ánh sáng trắng xóa bắn ra, sáng chói hơn ngàn vạn mặt trời, như là một quả cầu ánh sáng khổng lồ. Cầu ánh sáng này đè lên Nam Thiên Môn của Bạch Hổ Thiên Cung, đặt ngay trên đỉnh cửa. Tây Đế nắm chặt tay, cười lạnh. Trên cầu ánh sáng, một lão giả mặc bạch bào, mặt trắng râu bạc đang bước tới. Tay áo của gã phất phơ như muốn theo gió mà bay đi, nhưng mà thân thể lại nặng nề khác thường. Khi mà gã đi được nửa đường, cầu ánh sáng đã ép Nam Thiên Môn Bạch Hổ Thiên Cung kêu lên răng rắc, thậm chí cả tòa thiên cung cũng nghiêng hẳn, không ngừng chìm xuống. Khi lão giả bạch bào đến trước Thiên Long Bảo Liễn, toàn bộ Bạch Hổ Thiên Cung bị ép sụp xuống đất, Nam Thiên Môn chìm nghiễm trong lòng đất. Tây Đế ngây người nhìn lão giả đang tiến đến, thân thể rung nhẹ, từng một cúi người đón, cười nói: Hồng Thiên Tôn nè, ta làm phiền ngươi đang yên lành dưỡng thần, thật có lỗi đó nha. Hồng Thiên Tôn vội hoàng lễ, cười ha hả: Đạo huynh là nguyên lão duy nhất sáng lập thiên minh còn tại thế mà, ngươi gọi một tiếng ta đâu dám không tỉnh chứ. Hồng đạo hữu nè, mời vào xe nói chuyện nha, Tây Đế cũng đang đợi trong xe đó. Hồng Thiên Tôn cúi người: Xin mời đạo huynh trước nha. Tần Mục bước vào xe, Hồng Thiên Tôn theo sau. Tần Mục mời ngồi, Hồng Thiên Tôn lại cúi chào rồi mới yên vị, trước hướng về phía Tây Đế mà chắp tay, sau đó chào Lãng Uyển Thần Vương, cười nói: Ở trong chiếc bảo liên nhỏ này của đạo huynh lại hội tụ thái cổ, diễn cổ và hiện đại, thật là kỳ duyên à. Tây Đế từ thái cổ, mà vị thần dương này cũng thái cổ, đạo huynh hiện đại, còn ta thì từ diễn cổ nha. Lan can bảo tọa bị Tây Đế bóp nát, nàng đứng phắt dậy, nhìn chằm chằm vào Lãng Uyển Thần Vương, giọng khàn đặc: Thái cổ thần dương, ngồi xuống. Tần Mục giận dữ đập bàn quát. Tây Đế liếc nhìn Lãng Uyển Thần Vương rồi Hồng Thiên Tôn, biết mình hôm nay khó thoát, tức giận hừ lạnh rồi ngồi phịch xuống. Thiên Long Bảo Liễn rung lắc dữ dội, sáu đầu thiên long bên ngoài gầm thét. Tần Mục đau lòng: Xe bảo tọa của ta bị nàng ngồi một cái nát rồi, trục xe bị gãy một chiếc rồi, bánh xe cũng mớp rồi, con đàn bà này mông cứng như sắt vậy chứ. Hắn lấy lại tinh thần nhìn Hồng Thiên Tôn, cười nói: Ánh mắt của Tây Đế quả là sáng suốt đó, nhận ra thượng dương ngay vậy. Tây Đế nghe như vậy, lông khắp người dựng đứng, đâm thủng áo giáp thành ngàn lỗ, ngay cả tóc của nàng cũng dựng đứng lên như cái bàn trải vậy. Hồng Thiên Tôn bật cười: Tây Đế hả? Ai là Tây Đế chứ? Tần Mục chỉ cười mà không đáp. Hồng Thiên Tôn cười ha hả tiếp lời: Đạo huynh từ thái hư trở về, bên người lại có thêm cái vị cô nương này, nhưng nàng lại không phải đế hậu, trong thái hư có tạo vật chủ nên ta mới dám suy đoán cô nương là thái cổ thần dương. Còn thái đế hay là chính đạo huynh nói ra thì hơn. Gã thở dài cảm khái. Đạo huynh nói thái đây ẩn náu trong thập thiên tôn chúng ta, nhưng lại không nói rõ là ai, khiến chúng ta cứ nghi kỵ lẫn nhau. Chẳng lẽ đạo huynh nghi ngờ ta chính là thái đây hả? Từng Mục mới tán thưởng. Lời giải thích của Hồng Thiên Tôn quả là thiên y vô phùng đó, khiến người ta phải bái phục. Hồng Thiên Tôn cười lớn, liếc nhìn Lãng Uyển Thượng Vương rồi hỏi với vẻ hớn hỉnh. Vậy chị cô nương này có phải thái cổ thượng vương không vậy hả? Lãng Uyển Thượng Vương khẽ lắc đầu. Ta đến từ diễn cổ, không phải thái cổ. Hồi thái cổ và diễn cổ lấy năm đầu Long Hán làm ranh giới, thiên đình thành lập vào năm đầu Long Hán, mở ra thời đại văn minh diễn cổ, đến thời Xích Hoàng là thượng cổ. Diễn cổ kéo dài 560 vạn năm, thượng cổ thì 400 vạn năm. Ở thời Khai Hoàng là cận cổ, còn gọi là cổ đại, kéo dài 20 vạn năm. Từ khi Khai Hoàng diệt vong đến nay là hiện đại, trải qua 100 vạn năm rồi. Cô nương hẳn sinh vào thời tạo vật chủ Long Hán hả? Lãng Uyển Thượng Vương nở nụ cười tuyệt mỹ, khiến ai nấy trong xe đều ngất ngây, khẽ nói. Sao Thiên Tôn cứ khăng khăng cho rằng ta là tạo vật chủ vậy? Hồng Thiên Tôn xoa xoa chiếc nhẫn ngón cái, mỉm cười đáp. Bởi cô nương từ Thái Hư mà đến, trong Thái Hư ngoài tạo vật chủ chỉ có Vô Ưu Hương. Ngươi sinh vào thời thái cổ, còn Khai Hoàng Vô Ưu Hương được xây dựng vào thời điểm giao thoa giữa cận cổ và hiện đại, ở cách đây 2 vạn năm, hiển nhiên ngươi không phải là người Vô Ưu Hương rồi. Tây Đế không khỏi rời mắt khỏi Lãng Uyển Thượng Vương, nghe như vậy trong lòng càng thêm căng thẳng. Từng Mục mới bật cười, thản nhiên nói. Hồng Thiên Tôn nè, lần này ta mời ngươi tới đây không phải là bàn về xuất thân của tỷ tỷ ta. Nếu ngươi không phải là thái đế thì nàng có phải là tạo vật chủ hay là thần dương cũng chẳng liên quan gì tới ngươi mà. Ta mời ngươi tới chỉ là để nói với Tây Đế rằng nếu nàng dám tấn công thiên lũy thành của ngươi, cướp thần khí Ngự Thiên Tôn thì giờ này nàng đã là xác chết rồi. Tây Đế trong lòng căng thẳng như dây đàn, im lặng không nói gì. Từ khi bước vào bảo liễn, Hồng Thiên Tôn luôn nắm thế chủ động, gác chuyện âm mưu ám sát qua một bên, khéo léo khơi mào mâu thuẫn giữa nàng và Lãng Uyển Thần Vương. Giờ Từng Mục lại đưa câu chuyện về mục đích ban đầu. Đối mặt với hai lão hồ ly này, Tây Đế nhận rằng mình tốt nhất nên im lặng. Nói càng nhiều càng lộ ra sơ hở, làm càng nhiều thì chết càng nhanh. Ngay cả Lãng Uyển Thượng Vương bất động thanh sắc kia, nàng cũng không thể thấu hiểu nữa. Trong 4 người, nàng chợt nhận ra mình mới là kẻ ngây thơ nhất. Từng Mục mới đứng lên nói. Một trận hảo kiếp đã được hóa giải trong vô hình, Thiên Tôn cũng nên trở về thôi. Hồng Thiên Tôn cũng đứng dậy, giả bộ hiền lành, cười nói. Đạo huynh phá hoại chuyện tốt của ta như vậy, nhưng mà ngươi là tiền bối, ta cũng đành chịu, chỉ mong tương lai đạo huynh bồi thường cho ta nghe. dễ nói thôi. Từng Mục tiễn khách rồi nói thêm. Nếu ta đã phá hoại chuyện của đạo hữu, vậy để ta bồi thường bằng một tin tức nha. Cổ thần thiên đế nằm ở trong thập thiên tôn, đế hậu nương nương và nguyên mẫu phu nhân cũng ở trong đó đó. Hồng Thiên Tôn khẽ rung người, quay lại với nụ cười nửa miệng. Tên này quá khiến ta chấn động, nhưng mà cũng hợp tình hợp lý. Dù là địa mẫu nguyên quân còn khó giết như vậy, huống chi thiên đế bệ hạ. Dù tên này giá trị cao, nhưng mà khó bù đắp tổn thất của ta. Tây Cực Thiên là một trong tứ cực thiên, vũ trụ tứ cực không thể coi thường. Vậy nếu ta nói Cung Vân cũng ở trong thập thiên tôn thì sao? Như vậy đã đủ chưa vậy? Cung Vân là ai chứ? Chẳng lẽ là Cung Thiên Tôn hả? Từng Mục quan sát thần sắc của gã tỉ mỉ nhưng không phát hiện ra cái gì lạ mới giải thích. Cung Vân còn gọi là Tân Phụ, một trong tam đại thần dương thời thái cổ, chính là thất của thái đế. Cổ thần thiên đế cùng Cung Vân sinh hạ ra Lăng Hiên thần hoàng. Hồng Thiên Tôn chấn động cười gằn. Thập Thiên Tôn lại ẩn chứa nhiều bí mật như vậy ha. Buồn cười thấy ta cùng họ xưng hô đạo hữu mấy trăm ngàn năm mà không biết lai lịch gì. Thù giao. Từng Mục không nhìn thấu gã mà thầm khen. Quả nhiên là lão hồ ly mà, không để lộ ra chút sơ hở nào. Tâm cơ thâm bất khả trắc mà. Hồng đạo hữu nè, lần này ta phá hoại chuyện của ngươi, hai tin tức này khó bù đắp được, tương lai ta thức của hậu báo nha. Từng Mục chân thành nói. Đạo hữu hãy tạm gác chuyện Tây Cực Thiên lại đã. Không phải ta không tin đạo huynh, nhưng mà đạo huynh nợ ta một món ân tình, cần lập chứng từ rõ ràng. Từng Mục mang giấy bút tới, viết xong chứng từ. Hồng Thiên Tôn thu tờ giấy lại, phất tay áo rời đi. Hắn đưa mắt nhìn theo bóng lưng kia xa dần, rồi quay lại xe ngựa. Bên trong, Tây Đế trong bảo liễn vẫn đang chăm chú nhìn Lãng Uyển Thượng Vương, còn nàng thì mặt lạnh như tiền, thản nhiên đối diện ánh mắt soi mói đó. Từng Mục ngồi xuống sắc mặt âm trầm. Tây Đế lạnh giọng hỏi: Mục Thiên Tôn, vì cô nương này có phải là tạo vật chủ không vậy? Đủ rồi, nếu không phải do Tây Đế bị hạ hành sự cẩu thả, muốn cướp đoạt thần khí Ngự Thiên Tôn, ta đâu thế nổi bị động trước mặt Hồng Thiên Tôn chứ. Ta thậm chí còn phải viết chứng tự giao cho hắn nữa, nợ hắn một ân tình. Sau này chẳng biết lấy cái gì để đền đây nữa. Tây Cực Thiên của ngươi, ta phải thay ngươi gánh vác đó. Mạng của ngươi, ta cũng thay ngươi giữ gìn nữa. Ngươi còn muốn làm sao nữa hả? Tây Đế ngượng ngùng cười. Ngươi là đại trượng phu, sao có chút chuyện nhỏ đã nổi nóng rồi, không có chút độ lượng nào. Người ta bảo Mục Thiên Tôn xảo trá như cáo, nhanh nhẹn như thỏ. Ta thấy ngươi giống như sư tử được hơn đó, khiến trái tim ta đập loạn cả lên đó. Sắc mặt của Từng Mục dịu xuống, nhẹ giọng nói: Ta không phải là nóng giận gì, chỉ là lo lắng cho an nguy của Tây Đế tỷ tỷ thôi. Nếu không ta đâu dám đắc tội Hồng Thiên Tôn chứ, đâu dám phá hư chuyện tốt của hắn làm gì. Tỷ tỷ đừng trách ta nha. Tây Đế đứng dậy, nghiêm mặt đáp: Lần này ta đúng là ta hấp tấp, là lỗi của ta. May có ngươi tới kịp, không thì hậu quả khôn lường. Ta xin lỗi ngươi. Nói rồi nàng thực sự cúi người hành lễ tạ tội. Từng Mục mới giật mình, vội đứng dậy đỡ nàng. Cổ Thần vốn kiêu ngạo khó trị, dù là thủ bá thiên công thân thiết với hắn, trong lòng vẫn mang khí phách Cổ Thần, khinh thường hậu thiên sinh linh, huống chi là chủ động cúi đầu nhận lỗi. Ngay cả Đông Đế Thanh Long cũng coi con cháu của mình như công cụ, chẳng có tình thân gì. Nhưng mà Tây Đế Bạch Hổ lại là ngoại lệ giữa Cổ Thần, tính tình phóng khoáng, dám làm dám nhận, khiến người khác không thể không yêu mến. Chuyện này không phải là lỗi tại tỷ tỷ đâu, chỉ tại Thập Thiên Tôn quá xảo quyệt thôi. Từng Mục mời nàng ngồi xuống rồi nói: Ta quá lo lắng cho an nguy của tỷ tỷ nên mới dùng kế khích tướng, tính toán lung tung, không nghĩ tới cảm nhận của tỷ tỷ như vậy. Ta cũng xin lỗi tỷ tỷ nha. Tây Đế không ngồi, cười bảo: Ghế của ngươi bị ta ngồi nát rồi, không dùng được nữa rồi. Vừa dứt lời, chỗ ngồi nãy giờ bỗng hóa thành bụt mịn, mặt của Tây Đế đỏ lên. Ta sẽ đền cho ngươi, Thiên Tôn đừng dội đi. Tây Cực Thiên ta có nhiều thợ khéo lắm, ta sẽ sai họ tới sửa lại bảo liễn cho ngươi, đảm bảo đẹp hơn trước nữa. Từng Mục thở nhẹ ra. Vậy phiền tỷ tỷ rồi, ta còn phải gấp tới Nam Cực Thiên xem chu thước tỷ tỷ của Bình An dược kiếp hay không nữa. Chu chu tinh ý hơn ta nhiều, ta không nhìn ra, nhưng nàng ắt thấy rõ, không cần lo lắng đâu. Tây Đế bước ra khỏi bảo liễn, liếc nhìn bánh xe đã bị nàng ép thành hai đường thẳng ngang, liền thè lưỡi. Trong xe, Từng Mục đưa tay về phía Lãng Uyển Thượng Vương đang ngồi im, nàng không đáp lại, mặt lạnh như băng. Bàn tay của hắn vẫn kiên nhẫn chờ. Lãng Uyển Thượng Vương nhắm mắt hồi lâu mới mở ra, đặt nhẹ bàn tay của mình lên tay hắn. Từng Mục khẽ kéo, đưa nàng đứng dậy. Nàng rút tay lại bước ra ngoài. Từng Lan, ta nên gọi ngươi là Thánh Anh hay Mục Thiên Tôn đây? Từng Mục vén rèm châu, cười đáp. Tỷ tỷ lúc tức giận lại có chút nhân tình hơn đó. Lãng Uyển Thượng Vương thở dài bước ra. Ngươi vẫn không trả lời câu hỏi của ta. Tây Đế lúc này đang chỉ huy thần nhân Bạch Hổ Thiên Cung nhất nam thiên môn bị ép xuống đất lên. Đám tướng sĩ Tây Cực Thiên vận chuyển nguyên thần cùng nhau dụng sức, cuối cùng cũng nâng được cái tòa thiên cung lên. Thiên cung từ từ bay lên. Tây Đế đi đầu vào cung, vừa đi vừa cởi bỏ chiến giáp. Mục đệ cùng vị muội muội kia mời vào trước đi, ta đi thay y phục đã. Vừa quá căng thẳng nên áo giáp đều hỏng rồi. Mấy người dẫn khách tới giao trì trước đi. Nàng nhanh chóng biến mất. Từng Mục cùng Lãng Uyển Thần Vương dẫn Long Kỵ Lân và Yên Nhi vào Bạch Hổ Thiên Cung. Có mấy nữ tướng quân dẫn đường. Những nữ thần tướng Tây Cực Thiên kia cũng vừa đi vừa cởi bỏ thần giáp, lộ ra bên trong là những bộ váy giáp sặc sỡ, dáng vẻ yêu kiều. Từng Mục giờ mới để ý, trong thiên cung đa phần là nữ tử, nam tử thì rất ít. Ngay cả quân tướng cũng phần lớn là nữ nhân, thực đúng là hùng nhan quân đội, không thua kém đấng mày râu mà. Tỷ tỷ nè, Mục Thiên Tôn là ta, Thánh Anh cũng là ta. Từng Mục ngắm nhìn cảnh trí Bạch Hổ Thiên Cung, hắn như lạc vào phòng khuê các tiểu thư. Tòa thiên cung này được trang trí ngũ sắc rực rỡ, mỗi ngóc ngách đều thể hiện sự tinh tế của nữ nhi. Cung điện bài trí thanh nhã, hoa tươi khắp nơi, trên tường thành còn leo vài dây thực vật nữa. Ta biết tạo vật chủ và cổ thần có thâm thù, nhưng mà trước mắt phải tạm nhẫn nhịn thôi. Ta không chỉ tìm đường sống cho tộc tạo vật chủ, mà còn phải vì nhân tộc và Duyên Khang mở lối nữa. Nét mặt của Từng Mục bỗng hiện lên nụ cười ngây thơ. Ta là Thánh Anh của tạo vật chủ, nhưng cũng là một thiên tôn của nhân tộc. Bọn họ tới giao trì, thấy đám công tượng đang hối hả ra ngoài, chắc là đi sửa Thiên Long Bảo Liễn. Từng Mục ngạc nhiên nhận ra thiên công Tây Cực Thiên toàn là nữ tử. Mỗi người đều đeo hồng lô sau lưng, mang theo cái rương đồ, trang phục giống hệt như là Gia Gia Câm. Gia Gia Câm chắc thích những cô gái khỏe khoắn vậy ha. Từ nhỏ ông ta đã dạy ta rằng con gái mạnh mẽ là đẹp nhất mà. Không biết xưng Tây Đế dạy vị thiên công này, nàng có bằng lòng hay không nữa. Tần Mục thầm nghĩ. Đang suy nghĩ, Tây Đế đã thay y phục xong rồi bước ra. Tần Mục ngước nhìn, mắt sáng rỡ, thầm khen. Lại có Cổ Thần đáng yêu đến vậy sao? Tây Đế cởi bỏ chiến giáp, lúc này mặc áo giáp nên không thấy rõ khuôn mặt, chỉ lộ ra đôi mắt to tròn. Giờ đây Tần Mục mới thấy được chiêm ngưỡng toàn cảnh dung nhan của nàng. Nàng khoác trên người bộ xiêm y trắng muốt, điểm xuyến kim tuyến thiêu hình hổ chầu. Trên đầu đội dực thiện quan, cũng được thiêu chỉ vàng hình đôi hổ chơi cầu. Thông thường dực thiện quan có hai dải lụa buông xuống như là đôi cánh nhỏ, nhưng mà mũ của nàng lại xuyên thẳng hai cái lỗ tai. Đôi tai hổ lông xù của nàng không chịu nép mình, cứ như vậy xuyên qua hai bên mũi, thỉnh thoảng lại khẽ rung rinh, trông vô cùng sinh động. Khuôn mặt vị cổ thần này tròn trịa, mang nét mặt bầu bỉnh đáng yêu của trẻ thơ. Tay áo rộng thùng thình che kín đôi tay, trong khi váy lại ngắn chỉ đến gối bảy tấc, để lộ ra cái đôi đùi trắng nõn chỉ khoác đôi hài hổ đầu. Từng một giờ mới hiểu tại sao váy của nàng lại ngắn như vậy, bởi nàng có cái đuôi không chịu nằm yên, lúc thì dựng đứng vượt cả đầu vai, lúc thì lại uốn lượn linh hoạt. Nếu mà cái đuôi ấy có mắt á, chắc hẳn sẽ đảo lia lịa khắp nơi. Đây là lần đầu tiên hắn thấy một vị cổ thần đáng yêu như vậy, lại còn là một trong tứ đế cổ thần. Địa vị cổ thần vốn đã cực cao, như thảo đầu thần ở bên cạnh nguyên giới địa mẫu cũng đủ khiến người ta kinh hãi, huống chi là tứ đế cổ thần. Dù địa vị cổ thần ngày nay không còn như xưa, họ vẫn là những tồn tại tối cao thống trị tứ cực vũ trụ. Từng một từng gặp ba vị trong tứ đế, Thanh Long mang khí chất đế vương, Huyền Vũ tuy trầm mặc nhưng uy nghi bất phàm. Nam đế Chu Tước dù thích soi mói chuyện riêng của người khác, nhưng vẫn toát lên phong thái đại đế. Duy chỉ có vị Tây đế này, cứ như là một nhà đầu chưa lớn. Mặt của Từng Mục thoáng hiện lên nét kỳ quái, thầm nghĩ. Chắc Tây đế này là tiểu muội muội được mỗi cổ thần cưng chiều trong lòng hơn. Tây đế bước đến, cười nói. Cởi giáp ra thoải mái hơn hẳn đó, Thiên Tôn, mời sang bên này. Nàng cười để lộ ra đôi răng nanh nhỏ, Từng Mục theo sau, thấy cái đuôi nàng vẫn không chịu yên, khi quấn ngang mông, khi leo lên vai, có lúc còn quệt nhẹ vào cái cành cây ngọn cỏ ven đường. Lúc nãy nàng mặc giáp không thấy cái đuôi, không biết giấu ở đâu hơn. Tần Mục nhìn chằm chằm vào đuôi bạch hổ, trong lòng nghĩ. Nếu mà được kiểm tra thử thì... Hắn càng lúc càng muốn sợ thử, nhưng mà dù sao đây cũng là một trong tứ đế cổ thần, tùy tiện động thủ cũng không phải phép cho lắm. Yên Nhi thì không kiên dè như vậy, nhảy nhót tới trước, sờ lên đuôi của Tây Đế. Tây Đế cười khúc khích, dùng cái đuôi cọ vào cằm của Yên Nhi. Tiểu nữ tử, ta là di nương của ngươi mà, ngươi lại trêu ta hả? Yên Nhi hóa thành chim sẻ nhỏ đậu lên chúp đuôi, tò mò hỏi. Di nương nhận ra con sao? Đương nhiên rồi, huyết mạch ngươi đặc biệt, nhìn là biết ngay rồi. Chúp đuôi Tây Đế đưa nàng lên vai, nhẹ nhàng vuốt ve đầu chim nhỏ. Yên Nhi khoan khoái ngồi trên vai, gật gù buồn ngủ. Tây Đế này dẫn họ tới giao đài ngắm cảnh, khác với tưởng tượng của Tần Mục. Nơi Bạch Hổ Thiên Cung này có vô số lò luyện kim xếp dọc giao trì, hồng lô ngày đêm cháy rừng rực, không khí nóng bỏng. Tần Mục quan sát những cái lò luyện kim này, kinh ngạc nói. Đây là quy cách thiên cung thời khai hoàng. Chẳng lẽ khai hoàng đã tới đây hả? Đúng vậy. Tây Đế trông thấy cái cột gỗ lớn, lập tức chạy tới, hai tay từ tay áo thò ra với cái móng hổ sắc nhọn, nhanh như chớp cào mấy cái lên cột, rồi duỗi người thoải mái trên thân cây. Sau đó mới nhảy xuống giải thích. Khai hoàng mang theo một tiểu hỏa tử tuấn tú tên Lý Du Nhiên, khiến cả đám tiểu nữ trong cung ta mê mẩn. Những cái lò luyện kim này chính là do hắn thiết kế đó. Ta bảo không thể rèn sắt cạnh giao trì, bỗng tiểu nha đầu ấy ôm sờm lên, đành chịu theo chúng nó đó. Nàng bất đắc dĩ nói tiếp. Tây cực thiên của ta giàu thần kim mỹ ngọc, ta lại là cổ thần chủ quản chiến tranh, xây mấy cái lò luyện kim cũng không sai, ít hay nhiều đều có lợi. Lý Du Nhiên do từng nghiệp phái tới học cách rèn đúc, nhưng công pháp của ta là hấp thu kim khí, hắn không học được. Ngược lại ta lại học được vài bí quyết luyện chế thần binh từ hắn, dù không tinh xảo bằng. Lý Du Nhiên chính là đế thích thiên vương Phật, biệt danh thiên vương chiến tranh của khai hoàng thiên đình. Trong tứ đại thiên vương, thực lực của gã không mạnh, thậm chí xếp bét nữa, nhưng mà danh tiếng chiến tranh thiên vương lại lừng lẫy. Trên đạo rèn đúc, Gia Gia Câm khó lòng vượt qua được gã. Nhưng mà bây giờ người Câm cùng người mù đã hợp tác lại, kết hợp thần thông tạo vật chủ, nghiên cứu kỹ nghệ vi mô chế tạo. Nếu thành công, họ có thể vượt qua Lý Du Nhiên. Các nữ thiên công vừa sửa chữa xong Thiên Long Bảo Liễn, đã đưa xe về đặt cảnh giao trì, bắt đầu đo đạc vẽ lại kết cấu. Từ một cùng Tây Đế tiến lên xem, thấy những nữ thiên công này dáng vẻ khỏe khoắn lanh lợi, tay nghề thuần thục, động tác nhanh nhẹn, rõ ràng được chân truyền của đế thích thiên vương Phật. Tần Mục mới thầm nghĩ. Giờ Gia Cầm mà thấy các nàng chắc sẽ rất là vui đây. Tây Đế nè, hiện nay Duyên Khang lấy người rèn làm nền tảng lập quốc, đang rất cần những thiên công này á, nếu mà Tây Đế có thể phái Thiên Công Tây Cực Thiên đến hỗ trợ, thì nhất định khắc ghi trong lòng. Tương Mục càng nhìn những nữ tử này càng thấy ưng ý, nói tiếp. Duyên Khang cũng có thành tựu không nhỏ về nghề rèn, thợ lành nghề cũng nhiều nữa. Tây Đế cử vài nữ thiên công sang cũng là bổ khuyết cho nhau rồi. Tây Đế mới lắc đầu cười nói. Ngươi lại gạt ta rồi, Duyên Khang ta cũng từng nghe danh rồi, các ngươi chế tạo thần binh lợi khí cho thiên đình. Nếu ta phái Thiên Công Tây Cực Thiên đến Duyên Khang, chẳng phải là giúp tăng thực lực cho thiên đình sao? Đây là nuôi kẻ thù đó. Tây Đế nè, đây chính là chỗ kiến thức ngươi còn hạn hẹp đó. Từ khi thời đại khai hoàng diệt vong đến nay đã 20.000 năm rồi, kỹ nghệ rèn đúc Tây Cực Thiên của ngươi vẫn dậm chân tại chỗ. Xét về quy mô, chỉ bằng 3-4 xưởng đúc của Duyên Khang thôi. Xét về kỹ thuật cũng chẳng có thành tựu gì, chỉ là kế thừa di sản thời khai hoàng ban cho mà thôi. Duyên Khang có thể rèn thần binh cho thiên đình, cũng có thể rèn cho chính mình nữa. Cứ phát triển tiếp vậy, quy mô sẽ càng ngày càng lớn, kỹ nghệ ngày càng tinh xảo đó. Ta có thể đánh cược với bệ hạ, người mà đem nghề rèn luyện thành đại đạo vĩnh hằng khắc ứng hư không, tất nhiên là người Duyên Khang, chứ không phải là Lý Du Nhiên hay là người Tây Cực Thiên đâu. Tây Đế nửa tin nửa ngờ. Không ai có thể sánh bằng kỹ nghệ rèn đúc của Lý Du Nhiên, Duyên Khang có gì hay ho chứ? Từng một giơ tay vẫy một cái, một chiếc thần chùy bay tới rơi vào lòng bàn tay. Nghề rèn Duyên Khang đã không chỉ dừng lại chế tạo thần binh nữa, mà còn có thể cải biến vật chất, trở thành công pháp chiến đấu. Mời Tây Đế đưa cho ta một cái binh khí đi. Tây Đế phất tay, một nữ thiên công mang tới một cái thanh thần binh. Từng một vung chùy đập mạnh về phía nàng. Nữ thiên công giật mình, vội đỡ bằng thần binh. Chỉ nghe con một tiếng, thần quang bùng lên, nữ thiên công hoảng hốt buông binh khí, sơ soạn khắp người mình, phát hiện không hề hấn gì mới thở vào. Sắc mặt của Tây Đế trở nên nghiêm trọng, nàng nhặt thanh binh khí bị vứt xuống đất kia, kinh ngạc phát hiện nó đã biến thành sắc thường rồi. Từng một chỉ một chùy đã cải biến kết cấu thần thiết, đánh rớt phẩm chất xuống hàng phàm vật rồi. Nàng không khỏi rùng mình, thiên công vốn không yếu về chiến đấu, nhưng mà so với chuyên gia chiến đấu thì kém xa về thần thông và ứng biến. Nữ thiên công Tây Cực Thiên lại càng quý giá, nàng không dám để họ ra trận. Nhưng một chùy của Từng Mục khiến cho nàng thấy được tiềm lực khủng khiếp của thiên công. Vừa có thể rèn thần binh, vừa có thể phá hủy binh khí địch nữa. Lúc thời đại khai hoàng diệt vong, Lý Du Nhiên dẫn thiên công thần tộc định chạy sang Vô Ưu Hương tị nạn. Kết quả bị thiên đình truy sát gần như là tuyệt chủng. Nếu mà khi đó họ có kỹ nghệ như Từng Mục, thì trận chiến đã không trở thành cuộc tàn sát một chiều rồi. Giá như Tây Cực Thiên có một đội thiên công như vậy, ác sẽ thắng khắp thiên hạ, không ai địch nổi rồi. Tây Đế thầm nghĩ. Từng Mục bỏ chùy xuống, nói. Đây là thành quả cải cách của Duyên Khang, do song thân ta sáng chế, hiện vẫn chưa hoàn thiện nữa. Tây Đế, tộc nhân ngươi có thể sang Duyên Khang học tập, thậm chí giúp hoàn thiện công pháp này. Đây mới thực sự là thiên dương chiến tranh, chúa tể chiến tranh chân chính đó. Tây Đế trầm tư hồi lâu, buồn bã nói. Đây là cải cách sẽ làm suy yếu cổ thần chúng ta. Nước mắt nàng bỗng tuôn ra như mưa, nức nở. Ta là cổ thần chiến tranh, ta biết các ngươi luyện thành thứ này, chúa tể chiến tranh đầu tiên sẽ giết ta, ta cảm thấy mình sắp chết rồi. Từng Mục bình tĩnh nhìn nàng, từ tốn dỗ dành. Thôi mà, muội muội ngoan, tỷ tỷ tốt nè, vừa rồi ngươi suýt chết dưới tay của Hồng Thiên Tôn là ta cứu ngươi mà, nếu ta muốn hại ngươi sao phải cứu làm gì chứ? Tây Đế ôm cái đuôi mà khóc nức nở, Từng Mục đau đầu quát. Đừng có khóc nữa. Tây Đế mới ngẩng đầu đẫm lệ nhìn hắn, Từng Mục mềm lòng, dịu dàng nói. Yên tâm đi, ta là Vạn Kiếp Bất Diệt Đại Pháp Sư mà, dù ngươi có chết ta cũng cứu được nữa. Biết đâu chết một lần, ngươi lại thoát khỏi ràng buộc cổ thần, được tự do. Lúc đó nắm giữ nghề rèn, ai dám động tới ngươi chứ? Ngươi thề đi. Ta thề với thổ bá đó được chưa? Tây Đế lập tức vui vẻ trở lại, Lãng Nguyễn Thượng Vương bên cạnh cười lạnh. Thánh anh vũ gái quả là cao thủ mà. Từng Mục mỉm cười. Lãng Nguyễn tỷ tỷ. Với ta vô dụng mà thôi, ta không tin cổ thần đại đế lại đơn thuần như vậy đâu. Lãng Uyển quay đi. Từng Mục thầm căng thẳng, mâu thuẫn giữa cổ thần và tạo vật chủ quả thực là vấn đề nan giải nhất hiện nay. Giữa các thập thiên tôn dù có mâu thuẫn cũng không sâu sắc như vậy. Hắn đang như đi trên băng mỏng, chỉ cần sơ sẩy là vạn kiếp không quay đầu. Từng Mục cũng có chung nỗi lo lắng nữa. Tây Đế thân là cổ thần chiến tranh, không thể đơn giản như vậy. Nhưng mà với hắn, việc Tây Đế có thực sự đơn thuần hay không, không quan trọng. Điều cốt yếu là phải bảo vệ mạng sống của Tây Đế và đưa Thiên Công Tây Cực Thiên về Duyên Khang. Duyên Khang tuy có nhiều công tượng, nhưng mà hiện tại số lượng thiên công thần tượng thực sự là còn rất ít. Thế hệ mới vẫn đang được bồi dưỡng, vì vậy cần những thiên công bậc cao nhất từ Tây Cực Thiên đến chỉ đạo. Dù Từng Mục có mối quan hệ tốt với Đế Thích Thiên Vương Phật, nhưng vị này vốn là thiên vương chiến tranh thời khai hoàng, lại đang bị vướng vào tình cảnh khó khăn, hiện tại không rõ tung tích. Sau khi trải qua kiếp nạn ở Duyên Khang, Tần Mục đã hiểu rằng không thể trông chờ vào Đế Thích Thiên Vương Phật. Việc bồi dưỡng nhân tài bản địa mới là sáng suốt nhất. Thời Khai Hoàng trước kia, bên cạnh Khai Hoàng tụ tập một nhóm người không mấy danh tiếng, sau này họ đều trở thành Tứ Đại Thiên Vương, Tứ Đại Thiên Sư lừng danh thiên hạ. Còn thời Thượng Hoàng, những nhân vật nổi tiếng lại chẳng có thành tích gì đáng kể. Đây là bài học Duyên Khang cần tham khảo. Sau khi bàn bạc với Tây Đế về số lượng thiên công sẽ cử đến Duyên Khang, Tần Mục yên tâm nhìn cái đoàn thiên công mang theo Hồng Lưu và thần binh tiến vào Linh Năng Đối Thiên Kiều. Những thiên công còn lại đang sửa chữa Thiên Long Bảo Liễn, một công việc cực kỳ phức tạp. Những thiên công được cử đi Duyên Khang đều là tinh nhuệ nhất, nên Tần Mục đành phải tự tay sửa chữa. Tây Đế trợ giúp bên cạnh, cười nói. Làm thiên tôn mà cũng thông thạo những thứ này sao? Tần Mục lau mồ hôi trên trán mà đáp. Ta vốn xuất thân là thợ rèn chân trâu, đây chính là nghề cũ của ta đó. Tây Đế mới tò mò. Thợ rèn chân trâu, ngươi còn biết cái gì nữa? Tần Mục suy nghĩ một chút rồi nói. Biết vẽ tranh nè, làm thuốc, đùa nghịch với đau kiếm, xem bối, ăn cắp giặt, am hiểu Phật Pháp. Ta còn là một thợ may, biết làm đồ gia dụng nữa. Thiên tôn của ta thật thô lỗ quê mùa mà, khác hẳn những thiên tôn khác cao cao tại thượng, nói năng tao nhã đó. Tần Mục chăm chú sửa bảo liễn, nói. Ta không giống họ, họ sinh ra đã cao quý rồi, còn ta xuất thân từ tầng lớp bình dân thôi. Hai ngày sau bảo liễn mới sửa xong, Tần Mục cáo biệt. Tây Đế bị hạ nè, ta phải nhanh chóng đến Nam Cực Thiên gặp Nam Đế, không thể ở lại lâu hơn. Thập Thiên Tôn bị ngoài tranh đấu, kỳ thực đang nhắm vào các ngươi, ta cần đến Nam Cực Thiên xem tình hình Nam Đế đó. Tây Đế không giữ lại, chân thành nói. Sau khi đến nơi, nhớ báo tin an toàn cho ta. Tần Mục gật đầu, Lão Uyển Thượng Vương đã lên bảo liễn, Tây Đế tiễn đưa, liếc nhìn nữ Thượng Vương ở trong xe thì thầm. Thiên Tôn, nàng thực sự là một trong những tạo vật chủ thần dương sao? Tần Mục do dự, nói. Ta cùng nàng từng gặp Thổ Bá rồi. Tây Đế trầm ngâm. Nếu Thổ Bá biết thân phận thực của nàng, ta không còn gì để nói nữa. Thổ Bá khôn ngoan hơn chúng ta nhiều, cả đời chỉ thua thiệt trong tay Thiên Đế mà thôi. Nhưng ta muốn nhắc nhở Thiên Tôn, ngươi không hiểu thái cổ. Còn ta thì quá rõ và cảm thấy vô cùng khiếp sợ. Tạo vật chủ là người thống trị thời đại thái cổ, ngay cả cổ thần cũng bị họ chi phối và nô dịch. Cổ thần cũng bị tạo vật chủ nô dịch hả? Tần Mục nghiêm mặt nhìn khuôn mặt tuyệt mỹ của nữ tử trong xe, lâu sau mới thu hồi ánh mắt lại. Bệ hạ nè, xin dừng bước được rồi. Rồi hắn lên bảo liễn, Long Kỳ Lân hóa thành người điều khiển, Yên Nhi đứng ở bên cạnh. Long Kỳ Lân quát một tiếng, Thiên Long cất cánh bay về phía Linh Năng Đối Thiên Kiều sau Thiên Lũy Thành. Lãng Uyển Thượng Vương nhìn ra cửa sổ, hỏi. Những lời Tây Đế nói, ngươi có tin hay không? Tần Mục nhìn gương mặt của nàng, bình thản đáp. Tỷ tỷ nghĩ ta có nên tin hay không? Nàng trầm mặt, Tần Mục mới nghiêm túc nói. Ta tin, một tạo vật chủ không mạnh, nhưng mà khi trưởng thành, họ có thể vượt qua dạng người. Sức mạnh tế tự của họ có thể đối kháng với cường giả Lăng Tiêu cảnh giới, thậm chí đế tọa cảnh giới nữa. Khi số lượng tạo vật chủ lên tới 100,000, sức mạnh càng kinh khủng. Nếu có hàng triệu, thậm chí là 100,000,000 người cùng tế tự, việc nô dịch cổ thần là điều hiển nhiên rồi, vì vậy Tây Đế không nói dối đâu. Lãng Uyển Thượng Vương thu ánh mắt lại. Ngươi cũng sợ tộc tạo vật chủ sao? Tần Mục lắc đầu. Ta chính là tạo vật chủ rồi, sao phải sợ nữa? Nàng nhìn hắn chăm chú. Thái Đế cũng là tạo vật chủ, nhưng hắn sợ tộc tạo vật chủ, thậm chí sẵn sàng hủy diệt cả tộc nữa. Ta đâu phải Thái Đế đâu. Tần Mục nhìn ra cửa sổ, nơi Linh Năng Đối Thiên Kiều đang hiện ra, khẽ nói. Thời đại tạo vật chủ thống trị vũ trụ hồng hoang đã qua rồi, giờ đây tạo vật chủ chỉ là những kẻ không nhà đáng thương. Tỷ tỷ nè, ngươi cũng là một trong số đó nữa. Các ngươi chỉ có cách hòa nhập vào thời đại này mới có thể tồn tại. Kể cả ngươi cũng vậy đó. Thiên Long Bảo Liễn dần giảm tốc độ, hướng về Linh Năng Đối Thiên Kiều mà bay tới. Ta đã tìm được tổ đình tạo vật chủ rồi, nhưng mà vẫn cần xác định rõ ràng vị trí chính xác và hiểu rõ cái loại phong ấn cụ thể nữa. Tần Mục thu hồi ánh mắt lại, đối diện Lãng Uyển Thần Vương nói. Ta hứa với ngươi, tuyệt đối không nuốt lời. Ta sẽ để bộ tộc tạo vật chủ rời khỏi biển ngạn giới, trở về dùng thiên địa này. Lãng Uyển Thần Vương trầm ngâm giây lát. Ngươi không sợ bộ tộc tạo vật chủ trở lại địa vị thống trị sao? Không sợ. Tần Mục đáp lời. Các ngươi đã không thể trở về, kể cả khi tìm được tổ đình, các ngươi cũng không thể quay lại. Thúc quân, vị thượng dương thời thái cổ đã chấp nhận sự thực này rồi. Còn ngươi, một thượng dương đương thời vẫn chưa thể tiếp nhận hả? Lãng Uyển Thượng Vương trầm mặc hồi lâu rồi nói. hãy cho ta biết vị trí đại khái của tổ đình. Từ một dùng nguyên khí hóa thành tinh đồ đại vũ trụ, đánh dấu vị trí tổ đình bị phong ấn. Khi mà Lãng Uyển Thần Vương đứng dậy, hắn vội nhắc nhở. Ta chỉ xác định được vị trí tương đối thôi, chưa tìm ra tọa độ chính xác được đâu. Màn che bảo liễn phất lên, Lãng Uyển Thần Vương bước ra ngoài, quay lưng lại nghiêng đầu nói. Thánh Anh, ngươi nói ngươi là tạo vật chủ, nhưng ngươi vĩnh viễn không thể hiểu được niềm kiêu hãnh khi thực sự là một tạo vật chủ đâu. Cũng không thể thấu hiểu một thâm cừu huyết hải của bộ tộc ta. Ngươi chỉ là một ngoại tộc, nhờ cơ duyên ngẫu nhiên mới trở thành thánh anh của tộc ta mà thôi. Thân ảnh của nàng biến mất, từ một đờ đẫn nhìn theo, bên ngoài vang lên giọng của Long Kỳ Lân. Giáo chủ nè, chúng ta có nên dạo linh năng đối thiên kiều không vậy, hay đợi nàng trở lại vậy? Từng mục thừa ơ đáp. Không cần đợi đâu, đi thôi. Long Kỳ Lân kinh ngạc, quay đầu nhìn vào trong xe qua tấm màn che, nó thấy từng mục mặt lạnh như băng. Công tử sao vậy? Yên Nhi thì thầm. Long Kỳ Lân do dự một chút, ra lệnh cho đàn thiên long kéo bảo liễn tiến vào linh năng đối thiên kiều mà không trả lời. Yên Nhi lại khẽ nói. Ta thấy công tử thích Lãng Uyển Thần Dương, nhưng mà hắn kiềm nén tình cảm quá mức. Có lẽ khi tìm được một vị giáo chủ phu nhân có thể an ủi tâm hồn, hắn mới vui vẻ được. Nàng liếc nhìn vào trong xe rồi nhảy lên vai của Long Kỳ Lân thì thầm vào tai của nó. Đến Nam Cực Thiên để mẫu thân ta giúp hắn tìm một người. Long Kỳ Lân lắc đầu. Không phải tại vậy đâu, ta đang điều khiển xe, ngươi vào trong bảo liễn nói với giáo chủ rằng hắn làm đúng rồi. Nói vậy có được không chứ, công tử thích con gái đâu phải ta đâu, nói câu này chắc vô dụng lắm đó. Long Kỳ Lân bất đắc dĩ, giao lại tay lái cho nàng rồi hiện nguyên hình, bước vào bảo liễn. Bên trong từng một nhắm mắt, hai hàng lệ lăn dài trên gương mặt, giọng hắn khàn đặc. Vì Duyên Khang, vì nhân tộc tìm kiếm sinh cơ, tìm kiếm hy vọng, sao lại khó khăn đến vậy? Sao lại khổ ải đến vậy chứ? Hắn thở gấp như bị đè nén, ngực phập phồng. Quốc sư, khi trở thành quốc sư rồi ta mới hiểu áp lực ngày xưa ngươi chịu đựng lớn tới nhường nào. Người rốt cuộc ở nơi nào rồi? Hắn nhớ đến quốc sư Giang Bạch Khuê, lúc này hắn cần không phải là một giáo chủ phu nhân an ủi, mà là một đạo hữu cùng chia sẻ. Quốc sư Duyên Khang Giang Bạch Khuê ngày trước có thiếu niên tổ sư bên cạnh, có duyên phong đế ủng hộ, may mắn hơn hắn nhiều lần. Khi mê muội có người nói cho hắn biết việc họ làm là đúng, khi gặp trở ngại có người cùng sát cánh gánh vác. Còn bây giờ từng một hắn chỉ có một mình. Long Kỳ Lân bước tới quỳ phục dưới chân hắn. Giáo chủ, những việc ngài làm tuy ta không hoàn toàn thấu hiểu, nhưng ta tin đều là đúng đó. Nó ngập ngừng rồi nói. Từng một mở mắt ra, nhẹ nhàng xoa đầu con thú khổng lồ. Chỉ có ngươi Long Mập Nà, bên ta chỉ có ngươi là hiểu ta thôi. Hoạn nhân kinh kia của ngươi đã đại thành rồi. Long Kỳ Lân ngẩng đầu cười. Giáo chủ nè, trong mắt ta, ngài mãi là thiếu niên ánh nắng ban mai năm nào thôi. Ngài nhìn thấy học viện Duyên Khang, trong lòng nghĩ bọn họ chỉ là lũ dế nhủi. Từ một bật cười ha hả đứng dậy, Long Kỳ Lân đứng lên, rung bờm lưng phiến, đứng bên cạnh. Khi đó ngài coi ta là sư tử đá trước cổng, ánh mắt tràn đầy nhiệt huyết và trí tuệ. Ta đứng trước thái học viện bao năm, chưa từng thấy thiếu niên nào như ngài. Lúc ta đổi lõ lại thấy nơi ngài hình bóng một vị tổ sư khác, một Giang Bạch Khuê khác, một Duyên Phong Đế khác đó. Đây không phải là hoạn nhân kinh, mà là lời gan lời ruột đó. Ta theo ngài không chỉ vì linh đan đâu, đời không thiếu dược sư tài hoa, nhưng thiếu niên giáo chủ Thiên Thánh Giáo chỉ có một thôi. Ta thấy nơi ngài khí phách tiên phong, tinh thần bất khuất. Kẻ khác coi trời là nhất, mình là nhì, ngài lại coi mình là nhất, trời mới là nhì. Lòng tin ấy khiến ta cho hắn gán, ngài chính là bá thể. Ngài mãi là thiếu niên giáo chủ nhiệt huyết bất khuất đó thôi. Vẻ u sầu trên mặt từng mục tan biến, hắn lẩm bẩm. Đúng vậy ha, ta là bá thể mà, ta sẽ không gục ngã đâu. Tâm ta không già, ta mãi là thiếu niên giáo chủ năm ấy mà. Thiên Long Bảo Liễn khẽ dừng, tiếng Yên Nhi vang lên rộn rã. Công tử, Long Mập, đến Nam Cực Thiên rồi. Tinh thần từng mục bừng sáng bước ra khỏi Bảo Liễn. Long Kỳ Lân nhoẻn miệng cười, nhanh chân theo sau. Thiên Long Bảo Liễn tự linh năng đối thiên kiều lao ra, từng mục đứng ở trên xe ngắm nhìn phong cảnh trước mắt. Tầm mắt của hắn tràn ngập biển lửa trải dài hàng triệu dặm, rực rỡ đến chói mắt. Trên bầu trời, những ngọn lửa từ mặt trời phun ra như chu tước dương cánh, lượn vòng sát mặt đất. Những vị thần nhân đầu chim thân người xuyên thẳng qua biển lửa. Đôi cánh rộng mở, từng đợt hỏa diễm dài vô tận không ngừng rơi xuống từ thiên không. Nơi này với nhân tộc quả thực là địa ngục khủng khiếp, nhưng đối với thần tộc sinh sống tại Nam Cực Thiên lại là chúng cực kỳ dễ chịu. Từng một hơi nhíu mày, ánh mắt dõi theo đoàn thần nhân đang đuổi theo dòng hỏa diễm từ đại nhật. những thượng nhân này không phải là tộc Chu Tước, mà thuộc chư thần thiên đình. Những ngọn lửa từ trời rơi xuống tuy bắt nguồn từ mặt trời, nhưng không phải Nhật Hoa, mà là do các thần nhân kia vận dụng thần thông mượn lực lượng Thái Dương để công kích thứ gì đó. Rất giống thần thông của Đại Nhật Tinh Quân. Từng Mục thầm nghĩ, lòng dậy sống. Đại Nhật Tinh Quân đang phượng lai, là đệ tử của Tổ Thường Dương. Thần khí Ngự Thiên Tôn của Tổ Thường Dương vẫn ở Huyền Đô, không lý nào hắn lại xuất hiện ở đây được. Vậy đội quân có khả năng khống chế lực lượng Thái Dương này thuộc về ai vậy? Đột nhiên khóe mắt hắn giật giật, bầu trời bỗng sáng rực lên, một cái vầng Thái Dương khổng lồ từ ngoài không gian giáng lâm Nam Cực Thiên. Từng tòa thần cung đồ sộ phóng ra từ trong mặt trời, tựa như là thành trì bằng kim dịch chảy tràn. Tiếng trống trận vang lên dồn dập, hàng vạn thần nhân chỉnh tề trước các thần cung ào ạt tiến vào Nam Cực Thiên. Những tòa thần điện khổng lồ kia lơ lửng ở trên không, phần đế tựa như là những tấm bảo ấn khổng lồ, oanh một tiếng chấn động, vô số đạo quang mang từ dưới đế cung bắn xuống. Từng Mục thấy rõ từng cái màn ánh sáng ấn xuống đại lục Nam Cực Thiên, khiến cả vùng đất rung chuyển dữ dội. Hàng ngàn dãy núi bỗng nhiên mọc lên từ mặt đất, hóa thành vô số phù ấn thần bí. Cảnh tượng này không chỉ hùng vĩ mà còn khiến người ta vô cùng bất an. Cách đó không xa, linh đăng đối thiên kiều được canh giữ nghiêm ngặt bởi đội quân thần nhân đội chim chỉnh tề. Khi Thiên Long Bảo Liễn xuất hiện, lập tức có thần nhân tiến lên chất vấn. Long Kỳ Lân ra nghênh tiếp, nói: "Một thiên tôn tới bái kiến Nam Đế đó, huynh đại nè, chuyện gì đang xảy ra ở Nam Cực Thiên vậy?" Vị thần quan kia nghe danh hiệu Một Thiên Tôn thì vội cung kính đáp: "Bẩm thiên tôn, Nam Đế tạo phản, Thiên Đình phái binh đến trấn áp. Hiện các lộ chư hậu đang tiến đánh Nam Cực Thiên, chúng hạ thần phụng mệnh trấn thủ linh năng đối thiên kiều, ngăn không cho phản quân chạy trốn." Tần Mục mới giật mình, vội bước lên trước một quát lớn: "Nam Đế Chu Tước tạo phản sao? Chuyện này xảy ra khi nào vậy? Người xác thực nàng tạo phản sao chứ?" Vị thần quan run rẩy quỳ sụp xuống, rung giọng nói: "Nam Đế Chu Tước cất quân cướp đoạt thần khí thiên đình, làm phản tạo loạn, kinh nhận thiên đình. Thiên đình nổi giận, phái binh đến trấn áp. Hạ thần chỉ là phụng mệnh hành sự thôi." Yên Nhi hoảng loạn muốn vỗ cánh bay đi, Tần Mục lập tức dùng thần thức khống chế nàng, ung nhu nói: "Yên Nhi, tình hình hiện tại chưa rõ, nàng hãy tạm nhẫn nại đi, để ta điều tra cho rõ ràng đã." Hắn nhíu mày, Nam Đế Chu Tước không phải loại cổ thần ngang ngược như là Tây Đế Bạch Hổ. Trái lại, qua mấy lần tiếp xúc ngắn ngủi, Tần Mục thấy nàng rất hiểu tiến thoái, lại cực kỳ thông minh. Trong tình thế chưa rõ, nàng tuyệt đối không làm chuyện ngu xuẩn này. Yên Nhi đành nén lòng, hóa thành thanh tước độ trên vai của hắn, đi lại bồn chồn thì thào: Mẫu thân ơi." Tần Mục đưa tay đỡ nàng lên ngón tay, ra hiệu im lặng, nhẹ giọng hỏi vị thần quan: "Thần khí đang trấn áp Nam Cực Thiên là của vị thiên tôn nào vậy?" "Là thần khí của Hỏa Thiên Tôn." Thần quan cung kính đáp: "Hỏa Thiên Tôn đích thân trấn thủ Nam Cực Thiên." Khóe mắt Tần Mục giật giật, giọng khàn đặc: "Hỏa Thiên Tôn sao?" Thần quan gật đầu, Tần Mục mới trấn tĩnh lại hỏi: "Hỏa Thiên Tôn đích thân xuất chinh hả?" "Dạ, đúng vậy đó. Hỏa Thiên Tôn tự mình giáng lâm, đoạt lại thần khí, giao chiến với Nam Đế, đã đánh tới cấm địa Nam Cực. Ngoài đại quân của Hỏa Thiên Tôn, cũng có Nam Thiên Xích Đế dẫn binh tiếp diện nữa. Thần võ dễ của thiên đình cũng đang trấn áp, nghe nói Thiên Hà Thủy Sư sắp tới nơi nữa." Khóe mắt Tần Mục giật loạn, Hỏa Thiên Tôn đích thân xuất chinh, cùng hai đại thần võ vệ 20 vạn thần ma, toàn là cao thủ ngọc kinh cảnh lẫn lăng tiêu cảnh, lại thêm Thiên Hà Thủy Sư. Lần này Hỏa Thiên Tôn quyết sang bằng Nam Cực Thiên sao? Đang suy nghĩ, bầu trời lại xuất hiện thêm nhiều mặt trời bị cưỡng ép kéo tới. Nguyên tố không gian xoắn vặn, hàng ngàn thần ma từ trên trời giáng xuống, xông vào Nam Cực Thiên, giao chiến với đại quân Chu Tước Thiên Cung. "Chỉ là, vì sao Nam Thiên Xích Đế Tề Hạ Du cũng ở đây vậy?" Từng Mục nghi hoặc, Xích Đế Tề Hạ Du là gian tế Nguyệt Thiên Tôn cài vào thiên đình, đồng thời cũng là đệ tử Nam Đế Chu Tước, nàng tuyệt đối không thể phản bội Nam Đế. Việc nàng tự mình dẫn quân Nam Thiên tới đây ẩn chứa điều kỳ quái rồi. Nhưng Hỏa Thiên Tôn vốn ghét cổ thần như cựu thù, gã tới đây tức không buông tha cho Nam Đế Chu Tước rồi. "U Thiên Tôn từng nói Hỏa Thiên Tôn đây đã khác xưa, lẽ nào..." Lòng Tần Mục dâng lên bất an. Yên Nhi trên ngón tay hắn gần như là bẻ gãy xương. Tần Mục nhịn đau mà tiếp tục hỏi: "Hỏa Thiên Tôn tới trấn áp được mấy ngày rồi?" "Đã 4 ngày rồi." Trái tim Tần Mục thót lại mấy lần, hắn mới thản nhiên nói: "Nam Đế tạo phản, ta sẽ tự mình đi trấn áp. Long Phi, xuất phát thôi." Thần quan mới do dự: "Thiên Tôn nè, chiến trường phía trước cực kỳ nguy hiểm, ngài nên lưu lại ở nơi này đi." Tần Mục nửa cười: "Ta là Thiên Tôn, hay là ngươi là Thiên Tôn vậy?" Thần quan giật mình, vội ra lệnh mở đường. Tần Mục trở về Bảo Liễn, xe thần hướng thẳng cấm địa Nam Cực Thiên phóng đi. Cấm địa là nơi Nam Đế Chu Tước sinh ra, Hỏa Thiên Tôn đánh tới đó, e rằng nàng đã nguy nan rồi. Nàng không thể ngu xuẩn như vậy được, không thể đâu. Từ Mục đặt Y Nhi xuống, Tiểu Thanh Tước lo lắng ở trong xe nhảy lên bay đi, không ngừng thập thò nhìn ra ngoài cửa sổ. Tâm niệm Từ Mục vừa động, cửa sổ Thiên Long Bảo Liễn liền vang lên tiếng leng keng, cả bốn bức tường cùng lúc thu vào trong thân xe, che kín mọi tầm nhìn ra bên ngoài. Sáu con thiên long cũng hóa thành toàn thân, mỗi con dài tới trăm dặm, khiến bảo liễn càng lúc càng lớn, tỏa ra ánh sáng lung linh, phi hành giữa trời, khí thế ngút ngàn. Yên Nhi, yên tâm đi. Từ Mục vỗ về Tiểu Thanh Tước đang nung nóng bất an mà nói. Mẫu thân của ngươi mưu mẹo chẳng kém gì ta đâu, nếu nàng phản bội thì ác hẳn có dụng ý riêng rồi. Hơn nữa ta là đại pháp sư vạn kiếp bất diệt, dù nàng có chết, ta cũng có thể khiến nàng sống lại được. Yên Nhi ngừng lại, hóa thành hình dáng tiểu nha hoàn bên cạnh Nguyệt Thiên Tôn ngày trước. Từ Mục suy nghĩ một chút, lấy ra chiếc đèn lồng Nguyệt Thiên Tôn giao cho nàng, nói: đây là bảo vật mà Nguyệt Thiên Tôn để lại cho ngươi, ngươi cầm lấy đi phòng thân đi. Chúng ta sắp tiến vào chiến trường rồi, khó tránh khỏi tên lạc đột kích, ngươi hãy trông coi Thiên Long Bảo Liễn này. Yên Nhi nén lòng nôn nóng, cầm cái đèn lồng đứng trước xe, ánh sáng từ đèn tỏa ra như gợn sóng, bao phủ toàn bộ bảo liễn. Trên trời dưới đất vô số thần thông cường đại bắn tới. Nhưng khi chạm vào quang mang đèn lồng liền biến mất, rồi xuất hiện cách xa mấy ngàn dặm mới bộc phát uy lực kinh thiên. Ngay cả Thái Dương Lưu Hỏa hay là đại điện từ mặt trời bắn tới, khi tiếp xúc với ánh đèn cũng lập tức bị đẩy ra xa ngàn dặm. Chiếc đèn lồng này vốn là bảo vật Nguyệt Thiên Tôn giao cho Yên Nhi, chuyển tặng từng mục để phòng thân trong Thái Hư Giới. Nhưng mà hắn chưa từng dùng tới, giờ thấy diệu dụng của đèn không khỏi tán thưởng thần thông quảng đại của Nguyệt Thiên Tôn. Đèn lồng bảo vệ bảo liễn tiếp tục tiến lên. Yên Nhi mở miệng chỉ đường cho Long Kỳ Lân điều khiển dây cương. Sáu con thiên long gầm rú liên hồi, tiếng trống kéo theo lôi âm cuồn cuộn, tốc độ càng lúc càng nhanh. Nhưng mà Nam Cực Thiên Mênh Mông vô cùng, mà Nam Cực Cấm Khu lại quá xa, ước chừng phải mất hơn một ngày mới tới nơi. Đúng lúc này, Tần Mục nghe thấy phía trước văng vẳng tiếng đàn, vội vàng đứng dậy nhìn ra xa, chỉ thấy một chiếc thuyền Phượng Hoàng từ thiên ngoại lao tới, mũi thuyền khổng lồ xuyên thủng tận khí quyển. Thuyền Phượng Hoàng vỗ cánh, vô số thiên binh thiên tướng Nam Thiên điều khiển từng chiếc lâu thuyền nhỏ trượt xuống. Trên mỗi lâu thuyền là vô số vũ kiếm bắn ra như lưỡi cày, cày nát sơn hà phía trước. Những nơi mà vũ kiếm đi qua, vũ kiếm có nghĩa là mưa kiếm đó, núi sông tàn nát. Khóe mắt của Từng Mục giật giật, thần ma dưới trướng Nam Thiên Xích Đế lại tàn sát chính Nam Cực Thiên, quả thực ngoài dự liệu của hắn mà. Xích Đế Tề Hạ Du, đích thị là kỳ tài dũng binh. Vào cuối thời Thượng Hoàng, chính nàng từng thân chinh đánh bại vị Nam Thiên Xích Đế đương nhiệm lúc bấy giờ. Chiến lực quân đội của nàng cực mạnh, lần này thân chinh, những nơi đi qua khó có kẻ sống sót được. Long Mập, tiếp cận thuyền Phượng Hoàng đi. Long Kỳ Lân nghe lệnh, vội điều khiển bảo liễn bay tới. Khi hai bên gần nhau, vị nữ thần tướng trấn thủ Phượng Hoàng thuyền hiện ra cửu phượng nguyên thần sau lưng, cất tiếng hỏi. Xin hỏi trên xe có phải là một thiên tôn không? Kính xin thiên tôn dừng bước. Long Kỳ Lân vội dừng xe, Từng Mục ngồi trong xe hỏi. Xích Đế có ở trên thuyền không vậy? Nữ tướng cúi đầu. Bệ hạ đã đích thân đánh vào Chu Tước Thiên Cung, không có ở chỗ này. Từng Mục phất tay, Thiên Long Bảo Liễn tiếp tục tiến lên. Không lâu sau, cuối cùng cũng thấy được Chu Tước Thiên Cung. Tòa thiên cung cổ xưa nhất giờ đây đã bị đánh thủng trăm ngàn lỗ, vô số cung điện sụp đổ. Những kiến trúc khổng lồ như núi lớn từ trên trời đổ xuống đất. Một con cửu thủ Phượng Hoàng thân hình hùng vĩ đang vỗ cánh xé nát Chu Tước Thiên Cung, thần ma tứ phía phun ra hào quang tấn công. Trên một trong chín đầu phượng, Tề Hạ Du chân trần đứng đó, ôm trường cầm, tay áo phất phới, ngón tay lướt trên dây đàn phát ra âm thanh chói tai, như là kiếm khí sắc bén nhất thế gian này, chém giết cường giả Chu Tước Thiên Cung tan tác. Xung quanh nàng thi thể rơi ra như mưa, không ai đỡ nổi một chiêu. Các thần nữ bay lượn tứ phía, khi thì hóa người thi triển ra thần thông, khi thì hóa phượng vũ cánh, quát tháo liên hồi truy sát kẻ sót lại. Trong hàng đế tọa cường giả, chiến lực Xích Đế Tề Hạ Du là cực mạnh, không thua kém Hắc Đế Âm Thiên Tử. Công tử! Yên Nhi quay đầu nhìn Tần Mục, ánh mắt đầy khẩn cầu. Tần Mục nghiến răng, hắn thực sự không hiểu Xích Đế Tề Hạ Du rốt cuộc là muốn cái gì. Xích Đế! Thần thức Tần Mục chấn động, hóa thành thanh âm vang vọng. Xích Đế Tề Hạ Du quay đầu nhìn, mũi chân điểm nhẹ. Một đầu cửu thủ Phượng Hoàng dưới chân phân hóa thành một Tề Hạ Du khác bay đến trước bảo liễn, khom người, nói: Thiếp thân bái kiến Mục Thiên Tôn. Ánh mắt Từng Mục phức tạp, Tề Hạ Du chỉ phái một phân thân đến, bản thể vẫn đang công phá Chu Tước Thiên Cung không chút nương tay. Xích Đế, trời có đức hiếu sinh, sao nỡ đuổi tận giết tuyệt vậy? Tần Mục ung hòa nói. Tề Hạ Du liếc hắn một cái sâu sắc, đột nhiên bản thể rung nhẹ, hóa thành 8 con phượng hoàng bay lượn trên chu tước thiên cung. Thánh hỏa bùng lên, thiêu rụi toàn bộ thiên cung cổ xưa này, vô số thần nhân bỏ mạng trong biển lửa. 8 con phượng hoàng hợp nhất thành bát thủ thải phượng, đổi hướng bay về phía Thiên Long Bảo Liễn, hóa thành luồng sáng chui vào thể nội phân thần Tề Hạ Du. Sau lưng của nàng, cửu phượng vỗ cánh, ánh lửa ngập trời. Cửu phượng nguyên thần dần thu cánh biến mất, Yên Nhi trợn mắt nhìn nàng, nghiến răng nói: "Ngươi cho ta nuôi dưỡng từ nhỏ mà ngươi lại đối xử với ta như vậy sao?" Tề Hạ Du bước lên Bảo Liễn, đứng trước xe khom người nói: "Thiên Tôn, ngài có bao giờ tự hỏi vì sau khi công chúa đến Nam Đế, ta lập tức đưa nàng ra ngoài không? Trong chu tước thiên cung này đã không còn người của nàng nữa rồi, ta chỉ nhân cơ hội giúp nàng một việc mà thôi." "Vậy Nam Đế hiện ở đâu rồi?" "Trong cấm khu." Tề Hạ Du chỉ tay về phía xa, nói: "Nếu Thiên Tôn đi nhanh, may ra còn kịp gặp nàng lần cuối." Từng một sắc mặt trầm xuống, giọng lạnh như băng: "Đây là chủ ý của ngươi cùng Nam Đế hả?" Xích Đế Tề Hạ Du giả vờ không hiểu, đáp: "Đây cũng là ý của Nguyệt Thiên Tôn. Mục Thiên Tôn, ngài là đại pháp sư vạn kiếp bất diệt, lẽ ra không nên căng thẳng như vậy. Đối với ngài mà nói, Thiên Công và Thổ Bá vẫn còn tại thế. Việc phục sinh Nam Đế để cho nàng thoát khỏi sự trói buộc của đại đạo cổ thần, chẳng phải là một cơ hội ngàn năm có một sao?" "Cơ hội ngàn năm có một hả?" "Các người dám gọi đây là cơ hội ngàn năm có một mà không thèm bàn bạc với ta sao? Pháp thuật phục sinh của ta đâu phải là chản năng. Trên đời này vẫn còn pháp thuật có thể khắc chế thần thông tái tạo linh hồn của ta mà. Mà những thứ đó đều nằm trong tay của Thập Thiên Tôn của Thiên Đình." Xích Đế Tề Hạ Du biến sắc, Tần Mục đã ra lệnh cho Thiên Long Bảo Liễn lao thẳng đến cấm địa Nam Cực rồi. "Thần thức Thái Đế Đại La Thiên, phi hương điện của Thiên Đình, cấm địa Thiên Đế, Đế Hậu Nguyên Mẫu Quy Khư, tất cả đều có thể chống lại chiêu hồn thuật của ta. Thậm chí nếu giấu hồn phách trong Thái Hư, ta cũng vô phương tìm kiếm nữa. Nam Đế ơi là Nam Đế, ngươi thực sự tin tưởng ta có thể cứu sống được ngươi sao?" Hắn không thể không tức giận, Nam Đế Chu Tước là một trong số ít cổ thần có tình cảm sâu sắc với hắn, quan hệ gần gũi như Thiên Công và Thủ Bá vậy. Khi Tần Mục trở về thời Long Hán, người đầu tiên hắn gặp chính là Nam Đế Chu Tước. Hai người trò chuyện vui vẻ trên thuyền, Chu Tước nhận hắn làm tiểu đệ. Sau khi Tần Mục đánh Hạo Thiên Tôn, không còn đất dung thân ở Thiên Đình, chính là nương nhờ nơi thiên cung của Chu Tước, Nam Đế cũng là cổ thần đầu tiên biết đến Thiên Minh. Trên quỷ thuyền, khi Tần Mục trộm lực lượng cổ thần tứ đế, chính Chu Tước đã ra sức bảo vệ để cho hắn và Triết Hoa Lê thoát khỏi sự trói buộc trên quỷ thuyền. Tình cảm của hắn với Thiên Công, Thủ Bá như vạn bối với trưởng bối, còn với Nam Đế Chu Tước thì giống như là tiểu đệ đối với đại tỷ vậy. Hắn hiểu rõ ý đồ của nàng, muốn nhân cơ hội này như Thiên Âm Nương Nương thoát khỏi thân thể cổ thần để tái sinh, không còn bị thiên địa đại đạo trói buộc. Điều khiến hắn tức giận chính là nàng tự ý hành động mà không bàn bạc gì, mặc nhiên cho rằng Tần Mục, đại pháp sư vạn kiếp bất diệt, tất nhiên có thể hồi sinh cho nàng. Đối với nàng, đây là thời cơ hoàn hảo, mượn tay Thập Thiên Tôn để chết đi, vừa rửa sạch tội đồ Nam Thiên Thượng Ma Thiên Đình, vừa đạt được mục đích đôi bên. "Nhưng cơ hội này cũng là một đòn giáng vào ta, vào cổ thần." Tần Mục siết chặt nắm đấm, nghiến răng. Nam Đế Chu Tước muốn nhân cơ hội này khởi tử hoàn sinh, thoát khỏi đại đạo trói buộc, trong khi Thiên Đình lại muốn trấn áp hồn phách của nàng, khiến nàng không thể phục sinh. Thập Thiên Tôn tất nhiên sẽ lợi dụng cơ hội để chứng minh với thế nhân và cổ thần rằng Tần Mục, đại pháp sư vạn kiếp bất diệt, không phải là thứ mà cổ thần có thể ỷ lại. Chúng có đủ thủ đoạn để khắc chế pháp thuật của hắn, khiến hắn không thể phục sinh cổ thần đã chết được. "Thập Thiên Tôn có 4-5 loại thủ đoạn khắc chế pháp thuật phục sinh của ta, nhưng mà Thái Đế thì không thể vận dụng cùng cực hư không vì sợ lộ thân phận. Quy khư của Đế Hậu và Nguyên Mẫu cũng không dám động thủ. Cấm địa Thiên Đế thì không thể di chuyển. Vậy chỉ còn phi hương điện mà thôi." Tần Mục nhìn về phía trước, trán lấm tấm mồ hôi lạnh. Phi hương điện của Thiên Đình là nơi giam giữ tàn hồn Ngự Thiên Tung. Khi mà Tần Mục triệu hồi Ngự Thiên Tung, đã không thể gọi được tàn hồn từ nơi này. Ngay cả Thủ Bá tự thân điều tra cũng không thể vào phi hương điện. Phi hương điện là một trong 72 bảo điện của Thiên Đình. Thập Thiên Tung chắc chắn sẽ dùng nó để trấn áp hồn phách Nam Đế Chu Tước, khiến thần thông của Tần Mục trở nên vô hiệu, khiến nàng thực sự tử vong. "Mong rằng đây chỉ là suy đoán của ta. Mong rằng phi hương điện vẫn còn ở Thiên Đình, chưa bị đưa đến Nam Cực Thiên." Thiên Long Bảo Liễn tăng tốc tới cực hạn, từ một ngoảnh lại nhìn, thấy Chu Tước Thiên Cung đang sụp đổ, tòa thiên cung cổ xưa nhất này đã định sẵn kết cục hủy diệt. Nam Cực Thiên đổi chủ là điều tất yếu, dù hắn có phục sinh được Nam Đế Chu Tước, nàng cũng không thể tiếp tục trấn thủ nơi này, huống chi nàng chưa chắc đã có thể phục sinh được. Bầu trời chấn động dữ dội, một dải thiên hà rộng hàng vạn dặm bỗng hiện ra trên không Nam Cực Thiên, cuồn cuộn chảy xiết, uốn lượn xé rách không gian. Trên mặt sông xuất hiện vô số mặt trời nhỏ cùng đại hạm lưu thuyền. Khác với sông ngồi thế gian, mặt sông thiên hà ở đây có hình đĩa dẹt, như hai cái mâm úp vào nhau. Thiên hà không phân biệt trên dưới, nên cả hai mặt đều có vô số lâu thuyền đang phi nước đại. Đó chính là thiên hà thủy sư. Thiên hà kết nối các chư thiên, nên thiên hà thủy sư qua trăm vạn năm vẫn là đạo quân hùng mạnh nhất, đông đảo nhất của thiên đình. Xưa nay, đây luôn là lực lượng chủ lực bình định chư thiên, tiêu diệt từng thời đại. Dù là Tiêu Hán thiên đình, Xích Minh thiên đình, Thượng Hoàng thiên đình hay cả Khai Hoàng thiên đình, tất cả đều hóa thành tro tàn dưới bánh xe nghiền nát của đạo quân thần ma quy mô khổng lồ này. Từng một ngẩng đầu, thấy thiên hà phân lưu trên bầu trời như là một con cửu vĩ hồ khổng lồ đang dương nanh múa vuốt, nhưng mà số lượng đuôi còn nhiều hơn vậy. Hàng trăm nhánh sông đổ về các nơi ở Nam Cực Thiên, từng chiếc lâu thuyền theo đó mà xông vào. Nước sông dập tắt biển lửa, vô số thần ma Nam Cực bị tàn sát không thương tiếc. Đây là một cuộc tàn sát một chiều. Thiên đình khởi động cỗ máy chiến tranh đánh sập Nam Cực Thiên, một trong tứ cực thiên dễ như trở bàn tay. Đây chính là nội lực tích lũy trăm vạn năm của thiên đình. Hơn 10 nhánh sông thiên hà cuồn cuộn đổ về phía tận mục, từng chiếc lâu thuyền khổng lồ từ trên không trung giáng xuống, hướng thẳng đến nơi hào quang rực rỡ nhất ở Nam Cực Thiên. Tần Mục thu tầm mắt lại, rốt cuộc Thiên Long Bảo Liễn cũng đã tới được cấm địa Nam Cực. Phía trước, đại đạo hào quang bốc lên ngùn ngụt, từ xa nhìn lại giống một cái tế đàn khổng lồ bằng lửa hiện lên nơi chân trời. Kỳ thực đó không phải là tế đàn, mà là hiện tượng đại đạo hào quang ngưng tụ. Hào quang đại đạo kết thành hình tổ chim khổng lồ, từ xa trông như là một con chu tước đang giương cánh giữa biển lửa bập bùng. Thiên Long Bảo Liễn tiến vào khu vực này, lập tức cảm nhận được nhiệt độ kinh người. Sức nóng khủng khiếp đến mức ngay cả 6 con thiên long ngọc kinh cảnh cũng không dám tới gần. Tuy nhiên nhiệt độ nơi này đã giảm đáng kể nhờ 36 nhánh sông thiên hà vừa đổ về. Áp chế lực lượng cấm địa, vô số lưu thuyền đã xông vào cấm địa, truy sát những thần ma Nam Cực Thiên đang lẫn trốn. Không ít thần ma đã chạy vào cấm địa này, sinh trưởng tại Nam Cực Thiên. Chúng lợi dụng địa thế và ưu thế huyết mạch để chống lại thiên hà thủy sư của thiên đình, khiến cuộc chiến trở nên vô cùng ác liệt. Long Kỳ Lân điều khiển Bảo Liễn vào vùng hào quang đại đạo. Tứ đế tứ cực thiên xưa nay luôn coi trọng nơi sinh thành của mình, chưa bao giờ dễ dàng phô bày. Từng một từng đi qua Đông Cực, Tây Cực và Bắc Cực, nhưng chưa từng thấy nơi sinh ra của ba vị cổ thần đại đế kia. Ngay cả Tây Đế dù bên ngoài ngây thơ cũng chưa từng cho ai thấy cấm địa nơi mình sinh ra cả. Tứ đế giấu kín nơi sinh bởi vì đó chứa đựng quy tắc đại đạo hình thành nên họ. Họ phải cẩn thận canh giữ, kẻo bị người khác nghiên cứu ra điểm yếu. Vậy mà giờ đây, cấm địa Nam Cực lại hiển hiện rõ ràng. Ngay cả khi đứng ở bên ngoài, Tần Mục vẫn cảm nhận được từng đợt chấn động đại đạo kinh khủng phát ra từ trong đó. Hết tập 228 của bộ truyện Một Thần Ký. Cảm ơn tất cả mọi người đã lắng nghe giọng đọc của Last Radio.